Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ai nấy, cô không cần hắn ai nấy, không cần hắn phải khổ sở vì cô. Mặc dù trên mặt Tần Ngữ Nghê vẫn mỉm cười, nhưng khi nhìn cô, Mạnh Viễn Giác cảm thấy rất đau lòng. Hắn cảm thấy mình rất tàn nhẫn, so với một tên đao phủ còn độc ác hơn. Nhờ hắn phải làm sao đây? Một tuần sau, Tần Ngữ Nghê gọi điện thoại tới nhờ Lôi Hạnh Nghi đưa cô cùng Tiểu Lạc đi dạo phố. Cứ như vậy, ba cô gái quyết định đi từ tầng cao nhất của trung tâm thương mại đến tầng thấp nhất. Chỉ là đi dạo chưa tới nửa tiếng đồng hồ, Lôi Hạnh Nghi bắt đầu kêu đau bụng. Ngữ Nghê, bụng của tôi đã lạ, giống như là muốn. Các cô ở đây chờ tôi đi vệ sinh một lát sẽ quay lại ngay. Lôi Hạnh Nghi như bỏ chạy, biến mất như một làn khói. Bỗng nhiên nhìn thấy hai bóng sáng quen thuộc đang lén lút nhìn các cô. Họ cách các cô chỉ có 10 bước. Xít. Hà Lạc sốt hoảng kêu lên, kéo Tần Ngữ Nghê chạy về phía cầu thang. Chị Ngữ Nghê, nhanh chạy đi. Tiểu Lạc. Tần Ngữ Nghê có chút không hiểu. Bọn họ đuổi theo. Không cần quay đầu, Tần Ngữ Nghê cũng biết bọn họ là ai. Hiện giờ cô cũng không có cách nào, chỉ có thể cố gắng chạy theo Hà Lạc. Mặc cho Hà Lạc lôi kéo cô chạy qua đám người xuống tầng dưới. Dọc theo đường đi, bọn họ đều va phải thùng rác, bảng hướng dẫn, ngã trái ngã phải. Tần Ngữ Nghê nhiều lần ngã trên mặt đất. Trên tay trên chân không phải bị đụng, đến bầm tím thì cũng tróc ra. Nhưng lúc này không còn hơi sức để ý những chuyện đó. Chỉ nghĩ xem làm thế nào có thể thoát khỏi hai người kia. Ở trung tâm thương mại, người đến người đi. Cho dù bị ngã thì họ cũng còn có thể cắt đuôi hai kẻ đang đuổi phía sau. Nhưng ra khỏi trung tâm thương mại, đường rộng người thưa, họ vốn không chiếm được ưu thế. Tần Ngữ Nghê lảo đảo một cái ngã xuống đất, nhìn thấy hai kẻ sắp đuổi theo chạy sắp đến. Hà Lạc lục trong ba lô tìm lấy một cái lọ thủy tinh, ném về phía hai người kia. Sau đó đỡ Tần Ngữ Nghê tập tĩnh, đứng dậy tiếp tục bỏ chạy. Vừa lúc đó một tiếng còi xe dồn dập bên tai, giống như đang gọi họ. Là Hạnh Nghi. Hà Lạc hưng phấn đỡ Tần Ngữ Nghê đứng lại bên đường. Quả nhiên rất nhanh sẽ đã dừng lại phía trước cách bọn họ không xa. Cửa xe cũng đã mở sẵn. Trong thời điểm nguy kịch, Hà Lạc vội vàng đỡ Tần Ngữ Nghê lên xe. Cửa xe chưa kịp đóng đã vội vã chạy như bay, khiến bụi đất bay mù mịt. Thật ra thì ban đầu hai kẻ kia không có định bắt người. Hai người bọn họ chỉ nhận được chỉ thị của cấp trên là đến trung tâm thương mại để tìm người. Mấy ngày nay bọn họ đều tìm kiếm ở các trung tâm thương mại. Cho nên khi bọn họ may mắn thấy Hà Lạc, thì vẫn lặng lẽ theo dõi phía sau. Muốn tìm ra nơi cô đang ở, chờ có cơ hội sẽ bắt người đi. Thế nhưng ai mà biết được ánh mắt của Hà Lạc lại tinh như vậy, có thể phát hiện ra bọn họ. Cô vừa chạy thì bọn họ cũng lập tức đuổi theo. Tần Ngữ Nghê rốt cuộc cũng hiểu rõ vì sao Mạnh Vị Sắc lại muốn lôi Hạnh Nghi đi theo bọn họ. Cũng không biết có chuyện gì xảy ra. Hôm nay Mạnh Vị Sắc thức dậy đặc biệt sớm. Trời còn chưa sáng hắn đã mở mắt. Những tình huống như thế này trước đây đều do hắn gặp phải ác mộng. Nhưng hôm nay không phải như vậy. Thật ra mà nói, từ sau khi Tần Ngữ Nghê chuyển vào nhà hắn ở thì hắn đã không còn mơ thấy ác mộng. Ban đêm trôi qua rất yên tĩnh, hắn ngủ rất yên ổn. Mạnh Viễn Giác cầm một quyển sách đi xuống phòng khách, nghĩ thầm buổi sáng muốn tỉnh táo đọc sách là thích hợp nhất. Chỉ là mắt nhìn nhưng suy nghĩ lại không kiềm chế được bài đề. Đã hơn một tuần lễ không thấy Ngữ Nghê rồi. Mấy ngày này hắn mỗi ngày đều làm cho mình bận rộn nhiều việc, luôn kéo dài tới nửa đêm mới về đến nhà. Sáng hôm sau mặc dù ăn sáng xong hắn mới đến bệnh viện, nhưng cũng không nhìn thấy bóng sáng Ngữ Nghê. Trước kia cho dù một mình hắn ăn sáng, nhưng trong lòng vẫn không có cảm giác cô đơn. Nhưng giờ đây, cho dù bàn ăn có phong phú tới mức nào, trong lòng hắn vẫn có cảm giác buồn bã, không nói nên lời. Đây không phải là kết quả mà hắn muốn hay sao? Nói thật, giờ đây trái tim của hắn rất rối loạn, rất mơ hồ. Cơ hồ không biết đến tột cùng là mình muốn gì. Khép lại quyển sách trong tay, Mạnh Vị Giác khẽ thở dài, dựng người về phía sau. Ánh mắt nhìn về phía cầu thang mà ngay lúc này, Tần Ngữ Nghê có vẻ đăm chiêu, vừa từng bước một đi xuống cầu thang. Đã xảy ra chuyện gì? Vừa nhìn thấy chân tay và chân đều quấn băng gạc, còn một số chỗ khác tuy không quấn băng gạc nhưng cũng bầm tím. Mạnh Vị Giác lo lắng chạy đến. Thấy hắn đột nhiên xuất hiện, Tần Ngữ Nghê hốt hoảng vội vàng che giấu vết thương của mình, mà cũng không biết nên giấu đi đâu. Anh, sao anh lại thức dậy sớm như vậy? Cô còn chưa nói cho tôi biết, vết thương trên người cô là từ đâu mà có? Nghe vết thương chồng chất của cô khiến cho lòng hắn rất đau. Không có chuyện gì cả,